Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 619, Cao Hứng. 2. Chốc lát sau khi, Yến Quy Lai, Sở Hy Thanh, Kiếm Tàng Phong cùng Sở Vân Vân bốn người thần sắc khác nhau bay xuống ở Bá Hạ Quy đầu núi đá trong. Rừng, Tông Tam Bình, Phương Bất Viên, Nhậm Tiếu Ngã, Diệp Chi Thu mấy người lại đều phụng Yến Quy Lai mệnh lệnh ở tại ngoài bãi đá vây. Không có tới gần, bọn họ đều cảm thấy khá hiếu kỳ. Kiếm Tàng Phong vẻ mặt khác thường. Yến Quy Lai nhưng là trịnh trọng việc. Điều này hiển nhiên là có việc phát sinh. Mà lại là một cái là để đại trưởng lão Yến Quy Lai đều phải thận trọng đối xử đại sự. Bất quá Kiếm Tàng Phong không chịu nói. Yến Quy Lai cũng không có báo cho bọn họ đến tột cùng dự định. Tất cả mọi người biết môn quy giới luật. Không dám chủ động tìm hiểu. Bọn họ chỉ có thể ở trong lòng suy đoán. Lẽ nào là cùng lục loạn ly bắt xuống Vân Hải Tiên Cung có quan hệ? Phương Bất Viên thần sắc hơi động. Lắc mình đi tới Chu Lương Thần bên cạnh người. Trên mặt hắn chất đầy nụ cười hiền hòa. Lương Thần lão đệ, có thể không nói với ta nói mặt sau đến tột cùng phát sinh cái gì? Vương Đông Thiên cùng Thương Hải Thạch. Cái kia là cái gì loại tầng thứ đại cao thủ? Vấn Thù Y càng là võ đạo gần thần. Các ngươi là làm sao đem bọn họ lấy xuống? Chu Lương Thần nhìn Phương Bất Viên một chút. Hắn nghĩ cái này Phương khối tên béo đối với hắn cũng không tệ lắm. Bất kể là trước thời chi bí cảnh, vẫn là Vân Hải Tiên Cung, đều đối với hắn rất chăm sóc. Vấn đề là không thể nói a. Hắn không thể nói chính mình chủ thượng muội muội. Không phải, hẳn là phu nhân. Nàng càng là ngày xưa thiên hạ thứ 6, hoành tuyệt vạn cổ, mắt xanh quân đốc Tần Mộc Ca. Nói chung một lời khó nói hết. Chu Lương Thần châm trước lời nói. Nói như thế nào đây? Lần này có thể bắt xuống tiên cung. Toàn là do nhà ta chủ thượng năng lực chắc tuyệt. Hẳn là, cũng có thể nói như thế. Hắn Chu Lương Thần tuy rằng ngu thuần, bất quá vẫn có thể thấy rõ mấy phần tình thế. Lần này có thể bắt xuống Vân Hải Tiên Cung. Sở Hy Thanh xác thực có công lớn. Bằng không vị kia nhất kiếm khuynh thành không thể dễ dàng thỏa hiệp. Phương Bất Viên nhíu chặt lông mày. Cái tên này trả lời quả thực là ông nói gà bà nói vịt. Hắn đổi một vấn đề. Có hay không cùng vị kia thần bí cao thủ có quan hệ? Chu Lương Thần lúc này lắc lắc đầu. Ta không thể nói. Hắn tự coi chính mình ý tứ rất căng. Phương Bất Viên cũng đã hiện vẻ kinh ngạc. Phương Bất Viên sau đó liền xoay người. Nhìn về phía cách đó không xa bãi đá. Sở Vân Vân chính là cái kia cao thủ thần bí. Nàng đến tột cùng là ai? Sở Hy Thanh tuyệt đối không thể có như thế trâu bò muội muội. Rừng đá trong. Sở Hy Thanh chính tay đè đao nhìn ra phía ngoài. Một bộ không đếm xỉa đến thần thái. Yến Quy Lai thì lại sắc mặt nghiêm nghị như sắt. Nỗ lực bình ức trong lồng ngực phập phồng bất định tâm tư. Sở Sư Điệt, vừa nãy Kiếm Tàng Phong nói với ta. Sở Vân Vân nhưng không có chờ hắn nói xong. Thẳng ôm quyền hơi ủi thân. Vô tướng kẻ bị ruồng bỏ Tần Mộc Ca. Gặp qua Yến Sư Thúc. Yến Quy Lai tay nhất thời khẽ run lên. Trong đầu thì lại như là qua điện. Chỗ đi qua một mảnh ma túy. Hắn nhìn vẻ mặt thản nhiên. Tự nhiên hào phóng Sở Vân Vân. Ánh mắt vẫn là không cách nào tin tưởng. Ngươi thực sự là Tần Sư Điệt. Có thể có bằng chứng. Yến Quy Lai nói ra câu nói này sau khi. Liền thầm mắng mình ngu xuẩn. Bá Võ Vương võ đạo thiên hạ không hai. Không người có thể giả mạo. Nàng có bực này gần thần linh tư. Làm sao cần giả mạo người khác. Sở Vân Vân thì lại tự giễu cười cười. Ta khởi tử hoàn sinh. Liền gia truyền quy nhất huyết mạch đều bị đoạt đi. Chôn cùng rất nhiều vật phẩm ấn tín cũng không dám nắm lấy. Rất sợ kinh động thủ lăng người. Bất quá, nghiêng đầu nhìn về phía Sở Hy Thanh. Nhìn bên cạnh hắn trôi nổi huyết nhai thần đao. Sau đó giơ tay một chiêu. Nó hẳn là có thể lấy cho ta làm chứng. Huyết nhai thần đao nhất thời một tiếng ong ong. Càng vào thời khắc này bỏ Sở Hy Thanh mà đi. Bay đến Sở Vân Vân trong tay. Sở Hy Thanh thấy thế một trận sững sờ. Sau đó khóe môi co rúm, huyết nhai thần đao đao linh tựa hồ càng yêu thích Sở Vân Vân. có thể nàng rõ ràng đã mất đi quy nhất huyết mạch, đã không có cách nào lại tu ra hoàn chỉnh thần ý xúc tử đao. Đao này quả thực không hề đao phẩm, trêu hoa ghẹo nguyệt. Nay Tần Mai Sở Vân Vân thì lại vẻ mặt yêu quý, tay vỗ vỗ huyết nhai thần đao thân đao, trong mắt hiện ra một vệt vẻ xấu hổ. Xin lỗi, ta để ngươi thất vọng rồi. Bất quá nàng đem một cái khác có thể kế thừa huyết nhai truyền thừa nhân tuyền đưa đến huyết nhai thần đao trước. Ngươi thực sự là Tần sư điệt. Yến Quy Lai một tiếng nỉ non, vẻ mặt càng trở nên hoảng hốt. Không đúng, dựa theo ta Vô Tướng Thần Tông quy củ, ngươi hiện tại có thể lĩnh thái thượng trưởng lão chức, ta hẳn là kêu ngươi sư muội. Đúng là bá võ vương Tần Mộc ca, cái kia thiên hạ thứ 6, hoành tuyệt vạn cổ, mắt xanh quân đốc. Nàng trở về, Yến Quy Lai hoảng hốt chốc lát, sau đó một luồng dung nham giống như hừng hực tâm tình liền từ trong lồng ngực tuôn ra. Hơn 10 năm trước Tần Mộc ca bị ép lui ra Vô Tướng Thần Tông, vẫn bị hắn coi là vô cùng nhục nhã. Năm đó, hắn cùng những kẻ địch kia phấn chết chém giết, ở trên mặt biển chuyển chiến 3 cái ngày đêm, đem hết toàn lực bảo vệ Thiết Sơn Tần Thị, cuối cùng lại vẫn là dã tràng xe cát, bị những người kia thực hiện được. 2 năm trước biết được Tần Mộc ca nổ chết tại Kinh Thành, Yến Quy Lai nộ hận khiếp sợ sau khi, cũng thấy vạn phần tiếc nuối, thầm hận chính mình vô năng. Hiện nay, cái này Vô Tướng Thần Tông mấy ngàn năm qua đệ tử xuất sắc nhất, tiếc nuối lớn nhất, nàng trở về, sư thúc vẫn là kêu ta Vân Vân, hoặc là Mộc ca, ta sao dám cùng ân sư đặt ngang hàng. Sở Vân Vân lắc lắc đầu, Yến Quy Lai muốn so với nàng sư tôn Thiên Hạ Phong Đao Tố Phong Đao nhỏ khoảng chừng 10 tuổi, lại vẫn là một đời người. Nàng sau đó giọng nói kiên định nói, ta đã trở về, nguyện lại vào Vô Tướng Thần Tông môn tường phía dưới. Nàng cảm ứng trong đầu cái viên này Vô Tướng Thần Ấn, đó là mấy tháng trước tông môn khai sơn đại điển, nàng lấy pháp thuật viện nội truyền đệ tử thân phận, cùng rất nhiều đệ tử mới nhập môn, nhập Vô Tướng Thần Tông tổ sư đường cúi chào lúc ngưng tụ Vô Tướng Thần Ấn. Bất quá cái này là thuộc về Sở Vân Vân. Sở Vân Vân ánh mắt phức tạp, tâm ý lại kiên cố. Lần này, nàng sẽ không lại dễ dàng buông tha. Nàng nợ ân sư, nợ Vô Tướng Thần Tông nợ, cũng nhất định phải trả. Được, được, được. Yến Quy Lai nỗi lòng không ngờ kích động đến nói năng lộn xộn. Người sư tôn như biết được việc này, không biết sẽ cao hứng thành cái gì loại. Cái này hơn 10 năm đến, ta từng vô số lần nghĩ, đương thời ta Lượng Thiên Kiếm nếu có thể hướng lên lại tu một tầng, kết quả nhất định sẽ rất khác nhau. Phụ thân ngươi nếu như có thể nhìn thêm đến một tia hy vọng, không hẳn liền sẽ hướng về những người kia thỏa hiệp. Hắn quay đầu nhìn Kiếm Tàng Phong, có thể đem nơi đây việc mau chóng thông cáo sư tôn của ngươi. Lúc này hắn thoáng do dự, tạm thời chỉ báo cho hắn một người liền có thể. Ngươi sư tôn sẽ làm thích đáng sắp xếp. Kiếm Tàng Phong nói Tần Mộc ca có thể lấy ở ngũ phẩm cấp độ, cùng Vấn Thù Y địa vị ngang nhau. Có thể thấy được Tần Mộc ca nhập kinh trước, một thân tu vị chiến lực đạt đến cỡ nào hoàn cảnh. Cũng có thể bởi vậy muốn gặp những kia khiến Tần Mộc ca nổ chết bỏ mình thế lực. Là cái gì loại cường đại? Đệ tử tuân lệnh, Kiếm Tàng Phong khom người đồng ý. Hắn đã sớm thông qua Vô Tướng Thần Ấn, đem tin tức truyền trả lại. Phỏng chừng cái này thời điểm, Lý Trường Sinh đã thu đến tin tức. Bất quá hắn rõ ràng Yến Quy Lai ý tứ. Yến Quy Lai muốn cho hắn lan truyền tin tức, là Yến Quy Lai tự mình nghiệm chứng. Sở Vân Vân xác thực hệ Tần Mộc ca một chuyện. Để ngươi sư tôn đem chúng ta trong phòng kho, tất cả có trợ giúp giải độc giải chú thiên tài địa bảo đưa đến nơi đây. Đúng rồi, điện hạ nàng vẫn không có pháp khí. Một thân chiến đồ hẳn là cũng bị tẩy đi, để cho hắn từ tồn kho bên trong tuyển một bộ tốt đưa tới. Đặc biệt là chiến đồ, cần tha thiếu không ẩu. Trưởng lão viện cùng độ chi viện như có nghi vấn, đẩy tới trên người ta chính là. Còn có, sẽ tìm một cái thích hợp gian phòng, để Phương Bất Viên cùng Tam Bình cùng nhau bố trí một tòa linh trận. Yến Quy Lai nói tới chỗ này, lại phát hiện Sở Hy Thanh đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Hắn không khỏi lông mày ngưng lại, ánh mắt bất mãn hướng về Sở Hy Thanh nhìn sang. Ngươi còn đứng ở nơi đó làm cái gì? Còn không mau đi. Kiếm Tàng Phong muốn truyền tin cho Lý Trường Sinh. Cái này tìm gian phòng cùng Linh Trận chuyện, chỉ có thể giao cho Sở Hy Thanh làm. Yến Quy Lai chợt phát hiện, Sở Hy Thanh tấm kia gương mặt đẹp trai, tựa hồ cũng không khả ái như vậy. Tiểu tử này mộc cực kỳ, một điểm cơ linh kình đều không có. Sở Hy Thanh một trận choáng váng, vội vã ngự không mà lên, bay đi bên ngoài rừng đá. Yến Quy Lai sau đó sắc mặt nghiêm nghị nhìn Sở Vân Vân. Tàng Phong, ngươi đem cái kia hai cái kiếm cho ta. Ta đến chợ nàng nhổ một ít chú độc, trợ nàng tái tạo công thể. Sở Vân Vân trong cơ thể là thần chú thần độc, phàm nhân không thể ra sức. Bất quá hắn tu là nhị phẩm trên, Lượng Thiên kiếm cũng đã tu đến tầng 22. Mượn hai cái thánh kiếm lực lượng, vẫn có năng lực trợ Tần Mộc Ca nhổ một chút chú độc. Sở Vân Vân mỉm cười nở nụ cười, theo ngậm lấy vô hạn cảm kích hướng về Yến Quy Lai thi lễ. Đệ tử cảm ơn sư thúc. Cùng lúc đó, Lý Trường Sinh chính đang tại Đạo Nhất Điện bên trong làm việc công. Trước đây không lâu hắn bế quan đem gần nửa tháng, tông môn tích lũy sự vụ đọng lại thành núi, các loại công văn đầy đầy đủ cao hơn một trượng. Lý Trường Sinh không thể không triển khai phân thân chi pháp, một người hóa thân làm bảy, từng cái xử lý mở ra sự vụ. Tây vực Linh Châu 17 thế gia liên danh cầu xin mời ở Linh Châu kiến tạo võ quán. Dân chúng địa phương cùng võ tu đều ngưỡng mộ vô tướng thần tông võ học. Khó làm a, mắt thấy thiên hạ này ám lưu mãnh liệt, hoặc có một tràng đại loạn, nhiều tiền như vậy tập trung đi vào, sợ là muốn đổ xuống sông xuống biển. Bất quá đây chính là Đô Thiên Thần Cung địa bàn, cơ hội hiếm có. Lý Trường Sinh chủ thể chính cắn đầu bút, nghĩ việc này nên xử trí như thế nào thời điểm, đã thấy tổ sư Đường Phương hướng một đạo linh quang lóng lánh mà tới. Lý Trường Sinh cảm giác kinh ngạc, là ai như thế cam lòng, không tiếc hao tổn lượng lớn thiện công, sử dụng vô tướng thần ấn thông tin, chẳng lẽ là vì Vân Hải Tiên Cung tranh đấu? Lúc trước Yến Quy Lai đã báo cho hắn, Vân Hải Tiên Cung tranh đấu đã tiếp cận kết thúc, bọn họ một đội người đã bị ép lui ra Tiên Cung. Tính toán thời gian, cái kia chàng truyền thừa tranh đấu ứng đã kết thúc, liền không biết Sở Hy Thanh bọn họ thắng bại làm sao, sinh tử làm sao. Hắn giơ tay một nhiếp, đem đoàn linh quang kia nắm ở trong tay. Khi Lý Trường Sinh ngưng thần cảm ứng, sau đó cả người liền cương ở tại chỗ bình tĩnh bất động. Là do tâm tình quá mức khuấy động nguyên cớ, hắn cái kia sáu cụ hóa thân đều bồng một tiếng biến mất không còn tăm tích. Mà ngay khi đầy đủ năm cái hô hấp thời gian sau khi, Lý Trường Sinh bỗng nhiên kiếm ý bộc phát, một luồng rộng lớn cương khí xông thẳng bầu trời. Lý Trường Sinh ở huyết khí cương lực nâng lên xuống, không tự kìm hãm được lơ lửng giữa trời năm thước. Lúc này hắn không có biện pháp phát tiết tâm tình, càng bỗng nhiên phát ra một trận cười ha ha, thình lình tiếng truyền trăm dặm, rung động thiên sơn, toàn bộ vô tướng thần sơn, dĩ nhiên đều theo tiếng cười của hắn hơi rung nhẹ. Cái này khiến vô tướng bên trong ngọn thần sơn tất cả ngoại truyền, nội truyền, chân truyền, trưởng lão cùng các đại trường lão đều dừng tay lại một bên chuyện, dồn dập ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Đạo Nhất Điện phương hướng. Bọn họ đều đang suy nghĩ cái này Lý Mì Vắt là làm sao. Hắn uống lộn thuốc chứ? Chuyện gì cao hứng như thế? Hết chương.